Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 116, đây là một cái tốt đẹp tình thế. 2-2, Leeds United đội sân nhà tiếc nuối chiến binh Arsenal đội. Kết quả này là do không hài lòng. Lúc đầu bọn hắn hẳn là chiến thắng. Thế nhưng là tại thời khắc cuối cùng đưa cho đối thủ một cái penalty. Để Leeds United đội ném cầu 2 điểm. Bất quá, chuyện này cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Bởi vì Arsenal đội bởi vì cái này penalty nội chiến. Nicola Benner cùng Van Persie hai người hiện tại giống như có lẽ đã thủy hòa bất dung. Cái này thế tất sẽ ảnh hưởng đến Arsenal đội tiếp xuống tranh tài. Có lẽ, ở thời điểm này Arsene Wenger sẽ bởi vì việc này hướng Adebayor yếu thế. Để Arsenal đội nội bộ càng thêm hỗn loạn đâu. Sau trận đấu, ra tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên nói như vậy. Nói thật, trận đấu này là ngoài dự liệu của chúng ta. Lúc đầu chúng ta hẳn là thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Nhưng là chúng ta không có. Thời khắc cuối cùng đưa chút là một kiện phi thường hỏng bét sự tình. Nhưng là cái này không thể trách Luca. Chuyện này chỉ có thể nói rõ chúng ta vận khí không được. Gia còn nói ra, về phần Arsenal đội nội bộ vấn đề, ta không muốn thảo luận quá nhiều. Ta chỉ muốn nói, Nicola năm đó làm ra lựa chọn sai lầm. Cho dù hắn muốn rời khỏi Leeds United đội, cũng không nên đi Arsenal đội. Nếu như hắn đi MU đội, kia lại chính là mặt khác một phen cảnh tượng. Năm đó MU đội nhưng chính là thiếu khuyết Nicola Benner dạng này tiên phong. Nếu như hắn đi, liền không có đằng sau bek ba top chuyện gì. Doa nói xong những này liền không có lại để ý tới những chuyện này. Bởi vì chuyện này là cùng bọn hắn không có có quan hệ gì. Bản vòng đấu kết thúc. Leeds United đội chiến tích là 5 thắng 1 hòa 3 thua, điểm tích lũy 16 điểm. Trực tiếp hạ xuống thi đấu vòng tròn thứ 7 đi. Hiện tại thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng là Liverpool đội. Liverpool đội lại lần nữa siêu việt Chelsea. Bọn hắn là 7 thắng 2 hòa 23 phân. Cao cứ đứng đầu bảng. Xếp hạng thứ 2 chính là Chelsea. Bọn hắn cùng bài danh thứ 3 Hull City đội đều là 6 thắng 2 hòa 1 thua, điểm tích lũy 20. Điểm, Chelsea chỉ toàn thắng cầu có ưu thế. Xếp hạng thứ 2, Hull City thứ 3. Xếp hạng thứ tư chính là quỷ đỏ MU đội. Bọn hắn là điểm tích lũy 18 điểm. Aston Villa xếp hạng thứ 5. Điểm tích lũy 17 phân. Ở sau đó chính là Arsenal đội cùng Leeds United đội. Hai đội cùng điểm tích lũy 16 điểm. Arsenal đội sắp xếp ở phía trước. Cái này mùa giải Leeds United đội tình huống thật sự chính là vô cùng hỏng bét. Xem như mấy cái này mùa giải đến nay. Bết bát nhất bắt đầu một trong. 9 vòng đấu đi qua. Bọn hắn chỉ xếp hạng thi đấu vòng tròn vị thứ 7. Khoảng cách này UEFA Champions League tư cách còn có cự ly rất dài a. Ở thời điểm này, Arsenal đội phương diện là làm ra hóa đơn phạt. Arsenal trong đội bộ đội Van Persie cùng Nicola Benner làm ra xử phạt. Hai người xử phạt là giống nhau. Đến bớt ở chỗ này. Arsene Wenger là đối Van Persie cùng Nicola Benner đối xử như nhau. Arsenal đội cho hai người tiền phạt 2 vạn bảng Anh. Nội bộ ngừng thi đấu 3 trận xử phạt. Theo Sun Newspaper tin tức ngầm công bố, Van Persie cùng Nicola Benner hai người còn tưởng là lấy toàn đội mặt mà tiến hành kiểm điểm. Arsene Wenger là cho hai người này lớn vô cùng một bài học đâu. Rất bình thường hiển nhiên. Arsene Wenger đối với chuyện này là phi thường coi trọng. Vấn đề này vừa ra tới chi hỏa. Anh quốc đại lục mỗi tạp chí lớn đều là nhao nhao đưa tin chuyện này. Đem mọi ánh mắt đều tập trung đến Arsenal đội trên thân. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút Arsenal đội trận tiếp theo tranh tài xuất ra đầu tiên tiên phong đến. Tột cùng là ai? Hiện tại tất cả mọi người là nghĩ đến Adebayor. Chẳng lẽ Arsene Wenger thật là muốn cùng lòng tham không đáy Adebayor hòa giải rồi sao? Adebayor mặc dù lấy cớ chính là Arsenal đội thật lâu không có đoạt giải quán quân. Hắn không muốn đợi tiếp nữa. Nhưng là cơ hồ tất cả mọi người biết. Adebayo liền là hướng về phía tiền đi. Bởi vì Manchester City đội cho Adebayo mở ra để hắn không cách nào cự tuyệt giá trên trời hiệp ước. Adebayo động tâm, lúc này mới tại Arsenal trong đội bộ làm ầm ĩ không thôi. Adebayo đều nhanh cùng Arsenal đội trở mặt. Liền ngay cả Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đều là không quen nhìn Adebayo cái này kẻ phản bội. Adebayo cùng Arsene Wenger cùng toàn bộ Arsenal đội đều là chơi cứng. Lúc này Arsene Wenger sẽ cúi đầu trước Adebayo à? Rất bình thường, hiển nhiên là rất không có khả năng. Cho nên, hiện tại tất cả mọi người là đang chú ý Arsenal đội. Bọn hắn muốn nhìn một chút, Arsenal đội tiếp xuống tiên phong đến tột cùng sẽ là ai chứ? Đương nhiên, do là không có đi chú ý những này. Do có chuyện trọng yếu hơn đi làm, bởi vì 3 ngày sau, Leeds United đội sẽ đi đến sân khách sân Old Trafford, đi khiêu chiến quỷ đỏ MU đội. Hiện tại do chỗ có tâm tư đều là tại giao đấu quỷ đỏ MU đội trận đấu này bên trong đâu. Cho nên gần nhất Leeds United đội thật là ác chiến liên tục. Chiến Atletico Madrid, lại là Arsenal đội, hiện tại đà Arsenal đội. Ngay sau đó ngựa không dừng vó liền muốn lao tới sân khách nghênh chiến quỷ đỏ MU. Nghênh chiến quỷ đỏ MU về sau là hơi nhẹ nhõm một điểm. Đi sân khách đối chiến Middlesbrough đội. Thế nhưng là đánh Middlesbrough đội 3 ngày sau. Bọn hắn lại muốn đối chiến Atletico Madrid. Đã Atletico Madrid 3 ngày sau. Bọn hắn lại muốn đối chiến Everton. Nói thật, Leeds United đội lịch đấu đúng là rất bình thường khó khăn. Bất quá bây giờ, do là không có đi cân nhắc những vấn đề này. Do bây giờ nghĩ đối chiến MU đội tranh tài. MU đội thực lực là rất mạnh. Hiện tại MU đội cũng là xếp tại Leeds United đội phía trước. Leeds United đội lần này đối mặt MU đội khẳng định là muốn chiến thắng. Càng là bởi vì lịch sử còn sót lại vấn đề. MU cùng Leeds United đội ở giữa chính là đỏ hoa hồng trắng đại chiến. Cái này hai đội fan hâm mộ bóng đá ân oán sâu nặng. Trận đấu này không thua gì một trận thế kỷ derby. Đối với trận đấu này, Anh quốc đại lục truyền thông đều là vô cùng chú ý. Bọn hắn đều là đăng vì trận đấu này thêm nhiệt, điên cuồng báo cáo trận đấu này. Hiện tại ngoại giới tất cả đều là vì trận đấu này thêm nhiệt tin tức cùng tin tức. Còn có rất nhiều danh túc đều là đứng ra thảo luận trận đấu này. Nhất là MU cùng Leeds United đội danh túc. Bọn hắn là tại xã giao trên bình đài đều là cãi vã. Riêng phần mình giúp đỡ chính mình đội bóng. Còn kém ra tay đánh nhau. Lúc trước mùi thuốc súng lập tức liền điều bắt đầu chuyển động. Leeds United đội cùng MU đội hiện tại trong đội vẫn là hơi bình tĩnh một chút. Tựa hồ cũng không có đem tinh lực đặt ở lúc trước nước bọt chiến bên trong. Đều là tại nghiêm túc chuẩn bị. Sắp đến thi đấu vòng tròn. Do hiện tại chính là tại trụ sở huấn luyện chỗ nhìn chằm chằm Leeds United đội đám cầu thủ. Hiện tại Leeds United đội vẫn là tại chuồng ngựa trụ sở huấn luyện. Bởi vì hoàng quan sân bóng phụ cận kia trụ sở huấn luyện còn không có triệt để hoàn thiện. Hiện tại bọn hắn còn không có rời đi qua. Bất quá, kia mới trụ sở huấn luyện chẳng mấy chốc sẽ kiến thiết hoàn tất đưa vào sử dụng. Mới trụ sở huấn luyện được mọi người bỏ phiếu mệnh danh là thánh doa trụ sở huấn luyện. Cái này trụ sở huấn luyện sẽ gánh chịu lấy Leeds United đội một cùng với đội dự bị huấn luyện. Cùng gánh vác một chút các cấp đội thanh niên một chút tranh tài. Cái này trụ sở huấn luyện là công trình hoàn thiện. Tuyệt đối là tại nước Anh mới có thể được tính là số 1 số 2 trụ sở huấn luyện. Do là tại sân bóng mới cùng mới trụ sở huấn luyện đầu nhập vào rất lớn một khoản tiền rất lớn. Đây là để Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là có chút bận tâm. Leeds United đội có thể hay không bởi vì tài chính vấn đề mà ảnh hưởng đến đội bóng. Liền như năm đó Leeds United đồng dạng. Năm đó Leeds United cũng là bởi vì tài chính bôn hội. Dẫn đến đội bóng bán đội bóng ngôi sao bóng đá. Thực lực chợt hạ xuống mà cuối cùng giáng cấp. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là không muốn ác mộng lại đến. Trong lòng là lo lắng không thôi. Bất quá, ra ngược lại là không có những này lo lắng. bởi vì hắn có tiền. Hiện tại cái này trụ sở huấn luyện cơ bản đã làm xong. Chính là tại làm sau cùng nghỉ dưỡng sức. Chậm nhất cuối năm nay, Leeds United đội 1 liền có thể chuyển vào tòa này mới trụ sở huấn luyện. Hiện tại, Doa chính là tại chuồng ngựa trụ sở huấn luyện dẫn đội huấn luyện. Vì tiếp xuống tranh tài làm chuẩn bị, rất nhanh, Leeds United đội huấn luyện lúc tiến vào tạm dừng. Đám cầu thủ là tiến hành một chút ngắn gọn nghỉ ngơi. Mà Doa là trực tiếp đi tới Edinson Cavani bên người. Doa tại Edinson Cavani bên người ngồi xuống. Đem trong tay nước đưa cho Edinson Cavani. Cho, bổ sung lướt nước phân. Edinson Cavani nói một tiếng cảm ơn. Nhận lấy nước, uống hai ngụm. Doa nói ra, Edinson, gần nhất tình huống thế nào? Thân thể có cái gì khó chịu? Edinson Cavani đem nước buông xuống. Nói ra, lão bản, người yên tâm đi. Thương thế của chúng ta đã tốt. Mặc dù bây giờ ta không có đạt tới trước đó trạng thái tốt nhất. Nhưng là tình huống của ta là rất không tệ. Đúng vậy, Edinson Cavani đã khỏi bệnh tái xuất. Sớm theo lấy Leeds United đội huấn luyện. Bất quá, do là sợ hãi Edinson Cavani thương thế không có tốt hoàn toàn. Cho nên hắn liền không có để Edinson Cavani xuất hiện ở tranh tài danh sách lớn bên trong. Doa những ngày này cũng là thấy được Edinson Cavani trong huấn luyện biểu hiện. Hắn cũng cho rằng Edinson Cavani hiện tại là đạt đến tranh tài yêu cầu. Cho nên hắn mới đến tìm Edinson Cavani nói chuyện. Thuận tiện tìm hiểu một chút Edinson Cavani hiện tại tâm lý trạng thái. Doa khẽ vuốt cằm nói ra. Ta là đã nhìn ra. Người trong huấn luyện biểu hiện đúng là không tệ. Hẳn là khôi phục được không sai biệt lắm. Ta đúng là hiểu rõ một chút thương thế của ngươi cụ thể thế nào. Edinson Cavani trong lòng vui mừng. Nghe nói như thế, là hắn biết hắn quay về tranh tài thời gian mau tới phút cuối cùng. Edinson Cavani lập tức nói. Lão bản thương thế của ta đã tốt 7-8 phần. Ta là có thể xuất hiện ở trong trận đấu. Doa là khẽ vuốt cằm. Cùng chính mình tưởng tượng đồng dạng. Doa lập tức nói. Được rồi. Chờ sau đó ta sẽ để cho Mark cho ngươi kỹ càng làm kiểm tra. Nếu như thương thế của ngươi thật không có cái gì đáng ngại. Giao đấu MU đội tranh tài ngươi sẽ tiến vào danh sách lớn bên trong. Edinson Cavani trong lòng vui. Mừng, quả nhiên là dạng này. Bất quá Joa vẫn là nói. Bất quá, ngươi cũng biết, hiện tại Alexander trạng thái rất không tệ. Cho dù là ngươi thương đã phục hồi ra. Hiện tại ngươi cũng chỉ có ngồi tại ghế dự bị bên trên chờ cơ hội. Alexander là đội bóng chủ lực. Edinson Cavani nghe đến đó hơi sững sờ. Bất quá rất nhanh, Edinson Cavani là tỉnh lại. Đối với chuyện này, chính hắn là sớm có dự liệu. Alexander Pato hiện tại trạng thái xác thực rất tốt. Thường thường dẫn bóng, cũng chính bởi vì dạng này. Tuổi trẻ Lewandowski đều không có thu hoạch được cái gì ra sân cơ hội. Edinson Cavani lập tức gật đầu nói. Lão bản, người yên tâm, trong lòng ta là không có cảm xúc. Hiện tại Alexander trạng thái xác thực rất tốt. Nếu như ta là đội bóng huấn luyện viên trưởng, ta cũng sẽ không dễ dàng đem hắn từ xuất ra đầu tiên vị trí lấy xuống. Doa là vỗ vỗ Edinson Cavani bả vai. Nói ra. Cảm ơn ngươi lý giải. Bất quá ngươi đến cố gắng lên. Ta là hy vọng ngươi rất nhanh liền có thể quay về đội hình chủ lực. Ngươi cũng nhìn thấy. Chúng ta Leeds United đội cái này mùa giải thành tích cũng không lý tưởng. Chúng ta cũng phải cần ngươi. Edinson Cavani kiên định gật gật đầu. Nói ra, yên tâm đi. Đầu nhi, ta là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Doa cùng Edinson Cavani đánh chào hỏi. Sau đó liền đi tìm Mark Pierce đi. Hắn là muốn Mark Pierce bọn người cho Edinson Cavani làm một cái kiểm tra. Nhìn xem Edinson Cavani phải chăng vừa ra sân thi đấu. Đồng thời Doa cũng là tìm hiểu một chút còn lại thương binh tình huống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.